Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, mỗi khi gặp chuyện gì cũng phải giữ một chút bình tĩnh. Ta không có tiền, Lý Như Ý nói ra. Ta biết, Trần Thuật gật đầu, có tiền ta cũng không bồi, Lý Như Ý nói ra. Ta biết, Trần Thuật lần nữa gật đầu, Thang Đại Hải biểu lộ hơi cương. Nhìn lấy Lý Như Ý nói ra, đều xảy ra chuyện lớn như vậy, còn không nguyện ý để cho chúng ta giúp ngươi. Lý Như Ý nhẹ nhàng thở dài, nhìn lấy Thang Đại Hải nói ra, ngươi biết bọn họ muốn ta bồi bao nhiêu tiền không? 50 triệu, ngươi mới vừa nói qua. Đúng vậy à, 50 triệu, Lý Như Ý lên tiếng nói ra, không phải 50 ngàn khối, cũng không phải 500 ngàn. Là 50 triệu, vô số người cả một đời đều không kiếm được con số trên trời, không kiếm được thì không kiếm được. Thôi, có thể vẫn ít nhiều thì vẫn ít nhiều, ta còn có thể buộc ngươi trả tiền hay sao? Thang đại thiếu bất mãn nói ra, Shakespeare có câu nói ngươi nghe nói qua chưa? Ta cùng Shakespeare lại không quen, hắn nói cái gì ta nào biết được, không muốn hướng bằng hữu vay tiền. Cũng không cần cho vay bằng hữu, bởi vì tiền sẽ hủy hữu nghị. Trần Thuật nhìn về phía Lý Như Ý, hỏi, ngươi là muốn nói cái này à? Vâng, Lý Như Ý gật đầu, bao nhiêu chi giao hảo hữu bởi vì tiền mà trở mặt. Bao nhiêu cha con huynh đệ bởi vì tiền mà huýt tường. Bao nhiêu người yêu phu thê bởi vì tiền mà chia tay. Chẳng lẽ nói quan hệ bọn hắn còn chưa đủ thân mật? Ta đã dạng này, có thể nói là không có gì cả. Không muốn liền các ngươi cái này hai người bằng hữu đều không có. Lý Như Ý, ngươi đem ta Thang Đại Hải làm cái gì ngươi? Ta có thể bởi vì ngươi vay tiền thì cùng ngươi trở mặt tuyệt giao. Ta hiện tại mỗi tháng đại khái có thể có 1 đến 3 vạn khối tiền thu nhập. Coi như theo mỗi tháng 30 ngàn mà tính lời nói. Không ăn không uống. Ta cần bao nhiêu thời gian có thể trả lại ngươi cái này 50 triệu? Lý Như Ý nhìn lấy Thang Đại Hải hỏi. 1,666 tháng. 1,666 tháng là bao nhiêu năm? 138 năm. Lý Như Ý lên tiếng nói ra. Ngươi cảm thấy ta có thể sống đến 100 tuổi sao? Ta thậm chí ngay cả ta mỗi tháng có thể hay không kiếm được 30 ngàn khối tiền cũng không thể cam. Đoạn, đợi đến ngươi có tự do thân, không thì có bó lớn kiếm tiền cơ hội. Người nào nói cho ngươi? Lý Như Ý hỏi ngược lại nói ra, ta giải trừ hợp đồng liền có thể lừa. Nếu như nghệ sĩ dễ dàng như vậy liền có thể ra mặt lời nói. Vậy còn gọi thiên quân vạn mã đi độc mã kiều. Nhân vì lớn lên mặt đẹp, ngươi đi hoành điếm nhìn xem. Bên kia có bao nhiêu lớn lên mặt đẹp còn tại làm vai khách mời. Ngươi người này, làm sao lại đối với mình một chút lòng tin liền không có đâu. Tốt, a, coi như ta có thể lừa, Lý Như Ý nhìn về phía Thang Đại Hải. Hỏi, ngươi có 50 triệu cho ta mượn? Ta tự nhiên không có, Lý Như Ý mặc dù là hoa thành chứ danh tình cảm người dẫn chương trình. Nhưng là... Một cái radio người dẫn chương trình một tháng có thể có bao nhiêu lương bổng? Hắn muốn mỗi ngày thay quần áo à? Vì phối mỗi ngày y phục đến đổi muội tử à? Người bước đi, xe uống dầu, thường ngày ăn và ngủ lại thêm 3 người mỗi lần tụ hội đại đa số đều là hắn tại tính tiền. Lý Như Ý. Hoài nghi, nếu không phải mẹ hắn mỗi tháng vụng trộm phụ cấp hắn một chút tiền tiêu vặt. Sợ là hắn ngay cả mình đều nuôi không nổi. Ta có thể đi trở về tìm ta cha muốn. Ngươi không phải nói không muốn trở về đi lẫn vào cứu tinh sự việc. Ngươi không phải muốn truy cầu chính mình thế giới tinh thần sao? Vì huynh đệ của ta chạy ra biển lửa, thụ một chút hủy khuất tính là gì? Thang Đại Hải kiên cường nói ra. Câu nói này nói năng có khí phách. 50 triệu không phải một số lượng nhỏ, thì là đối với công ty lên sàn tới nói, xuất ra như thế một số lớn tiền mặt đều có áp lực rất lớn. cần phải thận trọng lại thận trọng. Ngươi xác định chính mình chịu chút hủy khuất, liền có thể theo trong nhà cầm tới 50 triệu. Thang Đại Hải sạm mặt lại, nói ra, Lý Như Ý, ngươi không tin ta Thang Đại Hải năng lực hay sao? Ta không là không tin ngươi, ta là không nghĩ tới làm ngươi khó xử. Lý Như Ý lên tiếng nói ra, mượn đến còn tốt, nếu như mượn không được lời nói. Lấy Lý Như Ý như thế sĩ diện tính cách, ngày hôm nay đem khoác lác cho nói đầy, sợ là lúc sau đều không mặt thấy mình cùng Trần Thuật a. 50 triệu là có chút nhiều, nhưng là vô luận như thế nào, ta đều phải nghĩ biện pháp theo cha ta nơi này đem số tiền kia cho móc ra. Thang Đại Hải cắn răng nói ra, ngươi đã cứu ta, ta liền phải cứu ngươi, đây là làm người căn bản. Ngươi nếu như đồng ý, ta cái này liền trở về cùng cha ta nói. Thật tốt, hai người các ngươi đừng ầm ĩ. Trần Thuật lên tiếng nói ra, Như Ý, ngươi cũng đừng cố chấp, giúp chúng ta là nhất định muốn giúp, nhưng là muốn nhìn đến cùng là muốn giúp như thế nào. Phát sinh sự việc này, làm huynh đệ sao có thể ngồi yên không quan tâm đến. Lại nói, ngươi hôm nay cũng đánh Từ Vĩnh Huy, Từ Vĩnh Huy sợ sẽ không buông tha, người nào biết phía sau sẽ có hay không có khác thủ đoạn. Lý Như Ý ngẩng mặt nhìn trời, tâm loạn như ma, tức cảm kích cái này hai vị hảo hữu nguyện ý vì mình xông pha khói lửa. Lại không muốn nhìn thấy bọn họ thật là vì chính mình đi nhảy vào hố lửa kia. Không có người so với hắn rõ ràng hơn thân ở đầm lầy đến cùng là cỡ nào thống khổ một việc. Đại Hải, ngươi cũng không nên tức giận, Như Ý nói cũng có đạo lý. Không nói trước ngươi có thể hay không theo cha ngươi trong tay mượn 50 triệu đi ra, không cho. Không cho ta cùng hắn đoạn tuyệt cha con quan hệ. Thật chứ? Thang Đại Hải co lại rụt cổ, nói ra, chỉ đùa một chút. Thân thể từ trên xuống dưới đều chịu ân nghĩa của cha mẹ, vẫn chưa báo đáp cái gì thì tuyên bố nói muốn cùng phụ mẫu đoạn tuyệt quan hệ, loại người này này xứng làm con trai của ngươi. Hai người các ngươi có thể thay ta giữ bí mật a. Cha ta nếu như nghe được ta nói qua câu nói này, sợ là chủ động muốn nhảy ra cùng ta đoạn tuyệt cha con quan hệ. Coi như cho mượn đến, ta cũng không tán thành đem cái này 50 triệu cho cái kia Từ Vĩnh Huy. Trần Thuật hung ác vừa nói, năm đó Như Ý tuổi nhỏ ngây thơ, nhìn thấy công ty bọn họ quy mô cũng không tệ lắm, tư nguyên cũng rất tốt, thì cùng bọn hắn ký tên 10 năm hợp đồng. Bọn họ nói tốt muốn cho Như Ý ra bao nhiêu chương âm vui, album, đập bao nhiêu bộ phim truyền hình. Kết quả đây, không có cái gì. Chứ ban đầu tiếp đập mấy cái mặt phẳng quảng cáo bên ngoài, cơ hồ là một khối tiền cũng không nguyện ý dùng nhiều. Từ khi Như Ý đắc tội cái kia họ Đới về sau, càng đem Như Ý đóng băng. Dựa theo hợp đồng bên trong quy định, mỗi tháng đánh một điểm cơ sở sinh hoạt bảo hộ, tức không trái với điều ước, cũng không cho ngươi chết đói. Hiện tại bọn hắn đem năm đó chuyện kia oan uổng chụp đến Như Ý trên đầu, còn để Như Ý bồi thường cái này 50 triệu bọn họ muốn ngược lại tốt. Nhưng là, dựa vào cái gì? Bởi vì bọn hắn hư, nhân vì mọi người đều sợ hãi người xấu, cho nên liền muốn cho bọn họ đặc biệt ưu đãi. Đối với người tốt hà công bình? Lại nói, nếu như chúng ta thật là cầm 50 triệu đi cùng Từ Vĩnh Huy nói, sợ là 50 triệu cũng không giải quyết được vấn đề đầu cơ kiếm lợi. Khi hắn phát hiện làm thực sự có người nguyện ý ra 50 triệu đến giải trừ cái này hợp đồng thời điểm, sợ là liền sẽ công phu sư tử ngoạm. Lý Như Ý mặt mũi tràn đầy hận ý, nói ra, Từ Vĩnh Huy quả thật có thể làm ra tới, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tức muốn giúp Như Ý giải trừ hợp đồng, lại không nguyện ý bồi thường bọn họ tiền, chẳng lẽ cùng bọn hắn cười cười là có thể đem hợp đồng cười? Việc này nếu có thể thành lời nói, việc này kế thì giao cho ta, ta có thể đối với Từ Vĩnh Huy tấm kia mặt xấu cười 3 năm, ta 30 năm đều thành. Trần Thuật nói ra, ngươi không phải là làm thật muốn để Như Ý đi ký tên kia là cái gì quỷ hiệp nghị à? Tuyệt không có khả năng. Trần Thuật nói ra, may mắn Như Ý không có ký. Không phải vậy lời nói, lại rơi vào bọn họ một cái bẫy khác, sợ là cả đời này đều muốn bị bọn họ cho hủy. Nói thế nào? Trần Thuật nhìn Lý Như Ý liếc một chút, nói ra, Như Ý nói hắn mỗi tháng thu nhập tại trong vòng 30.000, mà lại cái này thu nhập là phi thường không cố định. Có người khen thưởng, hoặc là xem trực tiếp nhân số nhiều, hắn liền có thể thu nhập càng nhiều hơn một chút. Ta đối livestream không có hiểu biết gì nhiều, không biết có phải hay không là dạng này. Lý Như Ý gật gật đầu, nói ra, là như thế này, coi như ký phần hiệp nghị kia, bọn họ coi như thật sẽ dành cho Như Ý đầy đủ tư nguyên đẩy hắn. Đẩy hắn thật là liền có thể lửa cháy đến. Tốt, a, thì coi như bọn họ đẩy, thì coi như bọn họ xác thực cảm thấy Như Ý rất có tiềm lực, vạn nhất không lửa đâu. Giải trí hành nghiệp, thay đổi trong nháy mắt, ngày hôm nay ngươi đỏ, trời sáng người khác đỏ, ngày hôm nay cái này lửa, sáng ngày mai có thể thì lạnh. Lại nói, nếu như bọn họ thật là có năng lực đem một người nghệ sĩ đẩy lửa, lấy trực tiếp ngành nghề hiện tại tốc độ kiếm tiền, bọn họ là sao không đẩy trong công ty nó nghệ sĩ? Bọn họ là sao không đẩy mình đã ký kết qua nghệ sĩ? Những người này không phải càng nghe lời một chút? Những người này đẩy đỏ có thể thao tác không gian không phải lớn hơn một chút? Nhìn thấy Thang Đại Thiếu cùng Lý Như Ý lâm vào trầm tư bộ dáng, Trần Thuật hơi yên lòng. Lý Như Ý là bị công ty khi nhục, lại thêm tính cách táo bạo, cho nên một mực ở vào cực độ tức giận ủy khuất trạng thái, cho tới bây giờ mới có thể bình tĩnh suy nghĩ. Mà Thang Đại Hải gặp được sự việc phản ứng đầu tiên cũng là các huynh đệ đánh chết hắn. Nếu như phát hiện các huynh đệ đánh không chết người thời điểm, liền bắt đầu ta dùng tiền đập chết hắn, hồ đồ. Rất dễ dàng dưới tâm lý xúc động làm ra càng làm cho người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng sự việc, mỗi khi gặp chuyện gì cũng phải giữ một chút bình tĩnh. Bất cứ người nào có thể từ vị trí nguyên bản không có gì đi đến đỉnh phong, cái kia đều muốn có thiên thời, địa lợi, nhân hòa ba yếu tố này, thiếu một thứ cũng không được. Ta hy vọng Lý Như Ý có thể nở mày nở mặt. Một năm trong vòng 2 năm liền có thể kiếm lời đủ 50 triệu bồi thường cho bọn hắn. Hợp đồng cũng liền giải quyết dễ dàng. Nhưng là, nếu là không kiếm được 50 triệu, cái kia Lý Như Ý cả đời này chẳng phải bóp ở trong tay bọn họ. Bọn họ là sao lúc này tìm tới Như Ý? Ta thử đoán nghĩ một hồi. Tất nhiên là có người nhìn thấy Như Ý trực tiếp, đồng thời đem chuyện này nói cho Từ Vĩnh Huy. Từ Vĩnh Huy nghĩ thầm, người này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không ngại đẩy hắn ra ngoài lại cho công ty kiếm một món tiền, kiếm lời 1 triệu cũng tốt, kiếm lời 10 triệu cũng tốt, dù sao cũng so lãng phí tư nguyên muốn tốt. Còn có thể hay không kiếm được tiền 50 triệu, bọn họ căn bản cũng không để ý, lang tâm cẩu phế đồ, vật. Thang Đại Hải nghiến răng nghiến lợi, kéo lên áo sơ mi hoa tay áo thì muốn xông lên đi cùng người ẩu đả bộ dáng. Nói ra, nhân tâm mỗi người ít ra đều phải có một chút. Ngươi nói những người này làm sao có thể hư đến loại tình trạng này? Lý Như Ý ánh mắt rạng rỡ nhìn về phía Trần Thuật. Nói ra, ngươi đem phía trước mấy cái loại khả năng tính toàn bộ đều phủ quyết. Ngươi có biện pháp khác? Trao đổi. Trần Thuật nói ra, chúng ta phải cầm tới một đồ vật quan trọng ngang với phần hợp đồng này đi cùng Từ Vĩnh Huy làm khoản giao dịch, cái này ở nơi nào tìm đi a? Cũng không thể đem Từ Vĩnh Huy vợ con cho buộc a. Ta cho ngươi biết, trở về tìm ta cha lấy tiền không có vấn đề, bắt cóc chúng ta cũng không thể làm a. Phạm pháp. Trần Thuật nhìn về phía Lý Như Ý, lên tiếng nói ra, ngươi lại đem Từ Vĩnh Huy, Lưu Long, còn có cái kia đái tổng thân phận bối cảnh cùng tính cách dấu hiệu cho ta giảng một chút. Tốt nhất nói nhiều một chút chi tiết. Lúc nói chuyện, thừa dịp Lý Như Ý không có phòng bị, Trần Thuật mãnh liệt thò tay Lý Như Ý vừa mới băng bó tốt bộ mặt băng gạc cho xé rách ra tới. A, Lý Như Ý đau ớn nhảy dựng lên, thì liền Thang Đại Hải cũng trừng to mắt, hỏi, Trần Thuật, ngươi đang làm gì? Trần Thuật chậm rãi từ trong túi lấy ra điện thoại di động. Đối với Lý Như Ý trên mặt cái kia đỏ bừng một mảnh vết thương chụp lại. Nói ra, nếu như không chụp ảnh sợ sẽ sớm lành mất, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.